Tâm quan minh thê, chương 128, khóc chuyện audio.com. Đồng tử của tôi lập tức co lại, đứa trẻ ma này, dường như đang dùng máu tươi của tôi chữa trị vết thương trên người nó. Đó là một con ma hút máu. Sau khi nhận thấy nguyên nhân con ma trẻ con này phục hồi lại cơ thể, trong lòng tôi cảm thấy không ổn. Đứa bé này dường như đã coi tôi là một bữa ngon miệng, tốc độ chiếm lấy máu tươi của tôi dường như không có ý dừng lại. Quỷ nương, đủ rồi. Lúc này, người đàn ông trung niên mặc tây phục cách tân tia dường như không thể tiếp tục nhìn nữa, trực tiếp bước về phía quỷ nương, muốn cưỡng chế ngăn chặn cuộc chiến giữa hai chúng tôi. Nhưng sắc mặt của quỷ nương rất kiên định, bà ta khoát tay, một tia khí trực tiếp tỏa ra từ trên người bà ta, đẩy lùi người đàn ông trung niên kia. Điên rồi, quả thật là một kẻ điên, cảm thấy máu tươi trên người mình đang mất đi một cách nhanh chóng. Tôi không nhịn được nữa mắng quỷ nương hai câu, đây nào phải là cuộc chiến, đấu, có mà muốn giết người thì có. Nghĩ đến đây, tôi cũng không còn nhẹ tay hiền từ nữa. Tôi tóm chặt đầu của đứa trẻ kia, lập tức dùng đoạt hồn thuật mà Tạ Chính Đức dạy. Rất nhiều âm khí tỏa ra trên người tôi lúc này, dưới sự khống chế của tôi, những âm khí này bắt đầu cuồn cuộn liên tục lên người đứa trẻ đó, lập tức bao trùm lấy nó. Cùng với sự xâm nhập của âm khí, một nguồn sức mạnh thôn tính cực lớn lập tức được sinh ra. Nguồn lực này xâm nhập vào trong người đứa trẻ, trực tiếp đi vào linh hồn nó. Đây là, lúc này, đứa trẻ buông lỏng ra không cắn tôi nữa. Lập tức kêu lên thảm thiết, giây tiếp theo, cơ thể của nó ngã mạnh ra mặt đất, còn linh hồn của nó lại bị tóm chặt trong lòng bàn tay tôi. Còn âm khí ở trong linh hồn nó đang liên tục cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể tôi. Mau dừng tay, đây chỉ là một cuộc tỉ thí mà thôi. Đừng làm hại đứa con của ta. Đứa trẻ ngã ra đất, quỷ nương cách đó không xa sắc mặt tái mét, linh hồn trong tay tôi hoảng loạn gào hét. Sao, chẳng phải bà muốn nó hút hết máu thuần dương của tôi sao? Tôi một tay tóm lấy linh hồn đang giãy giụa, rất tức giận hét về phía mẹ. Nó, chỉ có điều nói là như thế, nhưng tôi vẫn dừng sử dụng đoạt hồn thuật. Lại, dù gì tôi cũng không muốn lần đầu gặp mặt đã làm căng thẳng quan hệ với bọn N họ. Con ta, nó là dựa vào việc hút máu mà sống tiếp, nhưng máu của cậu, làm cơn nghiện máu của nó không cách nào kiềm chế. Linh hồn của đứa trẻ nói. Con quỷ nương lê cuống rốn trên mặt đất, sắc mặt hoảng loạn đi về phía tôi. Bà ta nhìn linh hồn trong tay tôi, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Thấy quỷ nương cuối cùng đã chịu khuất phục, tôi cũng biết điểm dừng, dứt khoát buông tay ra, thả linh hồn này ra. Linh hồn hoảng loạn quay về trong xác thịt, sau đó hoảng loạn chui vào trong bụng mẹ, kêu lên tiếng khóc lóc oe oe. Sau khi quay về xác thịt, tôi giật mình phát hiện, tử cung bị rách cùng với da bụng xé toạc của quỷ nương được lành lại với tốc độ chóng mặt, cùng với đó một luồng âm khí thổi qua, những vết nứt rách kia hoàn toàn biến mất. Quỷ nương sắc mặt tái mét, lúc này vẫn chưa tốt hơn. Linh hồn của đứa bé đã bị chiếm đoạt một lượng âm khí lớn, cũng làm cho quỷ nương vì thế mà bị tổn thương. Đỗ Minh, cậu và Tạ Chính Đức có quan hệ gì? Trước đây linh hồn được ông ta cứu khỏi quảng trường là cậu đúng khôn. Ánh mắt quỷ nương nhìn tôi lúc này hoàn toàn không còn là sự khinh thường lúc trước nữa, ngược lại là một sự cảnh giác. Tôi gật đầu không hề ngại ngần đáp, Tạ Chính Đức là sư phụ tôi, còn đoạt hồn thuật này là ông ấy dạy tôi, còn bây giờ sư phụ tôi đã quay về quỷ gian. Nghe vậy, sắc mặt vốn dĩ tái mét của quỷ nương càng trở nên khó coi. Bà ta vội vàng cúi đầu xuống, hoảng sợ nói, quỷ nương có mắt không thấy. Thái Sơn, xin Đỗ Minh tiên sinh trách tội. Nhìn thấy dáng vẻ này của quỷ nương, tôi nhất thời ngơ ra. Cuộc tỉ thí vừa nãy tuy là tôi cũng được xem có ưu thế hơn, nhưng cũng không đến nỗi làm cho quỷ nương sợ đến mức độ này chứ. Lẽ nào là vì Tạ Chính Đức Đỗ Minh, cậu không biết rồi, quỷ nương này vốn là người trong quỷ gian, còn Tạ Chính Đức lại bá chủ của quỷ gian. Nếu như để Tạ Chính Đức biết quỷ nương bắt nạt đồ đệ của ông ta, trở về chỉ sợ sẽ lột da bà ta. Lúc này, người đàn ông trung niên mặt đồ tây đi đến cười nói với tôi. Người này tên là Hàn Thuận, từ những lời của người khác vừa nãy, tôi biết, được ông ta hình như là một thương nhân, trước lúc này, cũng là một đạo sĩ có đạo hành không tệ, chỉ bởi vì mấy năm trước quỷ mộ môn đã cứu con gái ông ta một mạng. Vì vậy mới đến đây từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Hàn Thuận luôn nói giúp tôi. Điều này làm tôi không có ác cảm với ông ta. Tôi lập tức gật đầu, nhìn thấy vẻ sợ hãi không dám ngẩng đầu của quỷ nương tôi thấy vô cùng khó hiểu, còn Hàn Thuận ở bên cạnh cười nói. Đỗ Minh, quỷ nương này tuy ra mồm mỏng, ra tay cũng hơi cay, nhưng cũng là một con ma có tiếng. Cậu, vẫn nên nói với bà ta một câu không ghi thù đi. Tránh sau này bà ta ăn, không ngon ngủ không yên. Nghe vậy, tôi cười, lẽ nào Tạ Chính Đức kia, thực sự đáng sợ thế sao? Được thôi, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Vết thương đứa bé kia cắn, tôi không để tâm đâu. Bà cung không cần lo gì cả. Đành nói vậy, đa tạ Đỗ tiên sinh. Lúc này quỷ nương cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm, cung kính nói với tôi sau đó lui ra một bên. Trải qua chuyện này, những người ở hiện trường vốn dĩ khinh thường, thôi, lúc này đều thu lại vẻ mặt khinh bỉ trước đó. Trong ánh mắt không, biết từ lúc nào đã tràn đầy cung kính. Sau chuyện này, tôi cùng 9 người cùng chung mục đích đến đây cũng xem như hiểu biết qua nhau. Đàm Bính Khôn dặn dò mấy tiếng rồi quỷ nương và Hàn Thuận lần lượt rời đi, đi về phòng từng người. Chỉ còn lại tôi và Đàm Bính Khôn. Theo những gì tôi biết vừa nãy, Đàm Bính Khôn là đại trưởng lão của quỷ mộ môn, nghe nói trong mấy năm nay, môn chủ của quỷ mộ vẫn luôn nhốt mình, không ra ngoài, trừ khi xảy ra những chuyện lớn kiểu như Tạ Chính Đức. Trốn khỏi quỷ mộ, bình thường sẽ không lộ diện, chuyện lớn chuyện nhỏ của tông môn, cũng đều giao hết cho một mình Đàm Bính Khôn phụ trách. Có lẽ bởi vì tôi là đồ đệ của Tạ Chính Đức. Có lẽ là vì tôi là hắn ta, trong lời nói của môn chủ quỷ mộ. Trong thời gian này, tôi cảm thấy Đàm Bính Khôn đối với tôi vô cùng khách sáo, đến nỗi làm tôi thấy không quen. Đàm trưởng lão, vãn bối có thể hỏi ngài một vấn đề không? Thấy tất cả mọi người đều đã rời đi, tôi cung kính hỏi, Đàm Bính Khôn gật đầu. Ngoài những gì vừa nãy tôn chủ nói tạm thời cậu không được biết, những cái khác tôi đều có thể trả lời. Đàm Bính Khôn nói những lời này lập tức cho tôi một cảm giác có con ruồi đang mắc trong họng. Minh quỷ trốn trong người tôi rốt cuộc là thứ gì? Môn chủ quỷ mộ vì sao lại coi trọng nó như vật? Đây vẫn luôn là vấn đề đè nặng trong lòng tôi, từ eo xúc bắt đầu đến bây giờ. Nhưng không ngờ rằng khó hiểu của tôi vẫn chưa nói ra đã bị Đàm Bính Khôn từ chối, làm trong lòng tôi vô cùng nóng ruột. Vì sao những chuyện này không thể nói cho tôi? Tôi khó hiểu hỏi, bởi vì đạo hành của cậu bây giờ quá thấp, có một số chuyện cậu không thể khống chế, cậu biết rồi, sẽ chỉ làm cho lòng cậu tăng thêm tâm ma, không nói đến việc không được giải thoát, không cẩn thận, thậm chí còn làm lỡ việc tu hành của cậu. Nếu như có một ngày đạo hành của cậu có thể đạt đến một cảnh giới nhất định, quay lại hỏi ta cũng không muộn. Đến lúc đó chỉ sợ không cần tôi nói, bản thân cậu cũng có thể từ từ lĩnh ngộ. Đàm Bính Khôn nói, tôi nhếch miệng, cứ cảm thấy bọn họ đạo hành càng cao, càng thích lòng, vòng, cố ý cho người ta một cảm giác thần bí. Làm tôi khó chịu, tôi không quan tâm nữa. Thời gian không còn sớm nữa. Tôi thấy bản thân bây giờ nên đi xem khuôn viên quỷ mộ mà Thẩm Trường Thu để lại cho tôi. Cách chương.